Chương 1662, ngớ ngẩn Chu Hiền qua. Lúc trước Phương Thần mới vừa tới đến Chu gia thời điểm, Chu Hoành Đạt còn có thể tới giao thủ. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Phương Thần thực lực đã tăng lên tới để cho người ta khiếp sợ tình trạng. Tại nói thế nào, Chu Hoành Đạt cũng là vạn cổ cảnh tam trọng võ giả, thực lực rất mạnh. Nhưng mà, đối mặt Phương Thần, thế mà bị một quyền đánh bay, mà lại trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Tiểu Liên cấp tốc băng băng mà tới Chu Phạt, đều là sững sờ tại đường trường. Cái này Chu Phạt sửng sốt một chút, toàn tức cuồng hỉ. Hắn nhanh chóng đi tới Phương Thần bên cạnh, tiếng cười nói ra, chúc mừng Phương Huynh, thực lực đại trướng. Mấy tháng nay, hắn một mực tin tưởng vững chắc, Phương Thần khẳng định không chết. Xem ra, Phương Thần không những không chết, mà lại nên được đến một ít cơ duyên, thực lực đại trướng. Chu Phạt cùng Phương Thần nói chuyện trời đất đồng thời, chung quanh đông đảo đệ tử, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Làm Chu Hiển qua lúc đến nơi này, thình lình phát hiện Chu Hoành Đạt đã ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Đáng chết, Chu Hiển qua nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận mười phần. Tại Chu gia ai cũng biết, Chu Hoành Đạt là hắn Chu Hiển qua người. Mà Phương Thần trắng trợn đối Chu Hoành Đạt xuất thủ, đây quả thực là trần trụi đánh mặt. Chu Hiển qua híp mắt, một tia băng lãnh khí tức hiện ra tới. Hắn muốn để cái này, mắt không có tôn ti ra hỏa, đạt được vốn có trừng phạt. Phương Thần, tại trong thành trì tùy ý xuất thủ đối phó Chu gia con em, ngươi phải bị tội gì? Chu Hiển qua băng lãnh chất vấn. Hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra hảo quang kinh người, nhìn thẳng Phương Thần. Chỉ là, cái sau hồn nhiên không thèm để ý Chu Hoành Đạt ra tay trước. Phương Thần lạnh nhạt nói. Một bên Chu Phạt gật đầu, giải thích nói, không tệ, ta có thể chứng minh. Nếu không phải Chu Hoành Đạt hùng hổ dọa người, Phương Huynh cũng sẽ không ra tay. Hừ, nói năng bậy bạ, Chu Hoành Đạt chỉ là hoài nghi Phương Thần đối Chu gia có hai lòng, cho nên mới muốn bắt hắn. Thế nhưng là người này tâm ngoan thủ lạn, thế mà ra tay nặng như vậy, loại người này có tư cách gì lưu tại chúng ta? Chu gia Chu Hiển qua cười lạnh. Hắn trợn mắt nhìn xem Phương Thần, hận không thể trực tiếp xuất thủ đem đi chém giết. Bất quá, hắn có là biện pháp đối phó Phương Thần, căn bản không cần tự mình ra tay. Cái này lo dịp cũng là sai, chẳng lẽ Chu Hoành Đạt muốn giết ta, còn không cho phép ta phản kháng sao? Phương Thần vô tình phản bác. Chu Hoành Đạt chỉ là muốn bắt ngươi. Sao là giết người? Nói chuyện Chu Hiển qua no y Phương Thần cười lạnh, nói, mọi người tại đây đều thấy được, Chu Hoành Đạt công kích, phi thường lăng lệ, mà lại rất bá đạo, căn bản chính là muốn lấy tính mạng của ta, chẳng lẽ để cho ta đứng đấy bất động, để hắn công kích sao? Thật sự là buồn cười, đường đường Chu gia con em, lại nói lên loại này ngu ngốc nói tới. Phương Thần cường thế nói, như ngã trên mặt đất chính là ta. Ngươi Chu Hiển qua sẽ thay ta ra mặt sao? Nói cho cùng ngươi Chu Hiển qua cũng bất quá là bao che Chu Hoành Đạt mà thôi. Ở một bên Chu Phạt, lâm vào trầm mặc, chỉ bất quá hắn thái độ có thể cho thấy hết thảy. Hắn duy trì Phương Thần, đứng tại Phương Thần bên này. Nếu ngươi Chu Hiển qua thật cho rằng như vậy, nào như vậy tất xuất thủ, đem ta chém giết đâu? Phương Thần trong hai con ngươi, tràn đầy vẻ trào phúng. Không phải hắn xem thường Chu Hiển qua, thật sự là cái sau thực lực. Căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi. Chu Hiển qua tại Chu gia con em bên trong, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Mà lại, chính mình cu nở dê tễ thân cổ bảng, mặc dù chỉ là cổ bảng cuối cùng xếp hạng, nhưng cu nở dê đủ để chứng minh vấn đề. Chưa hề bị một cái nhỏ yếu võ giả, dạng này nhục nhã qua. Chu Hiển qua, phi thường tức giận. Tiểu tử, ngươi biết chọc giận của ta hậu quả sao? Chu Hiển qua sắc mặt tâm trầm, cắn răng nghiến lợi nói. Không biết. Phương Thần lắc đầu. Phương Thần kia lạnh nhạt biểu lộ, triệt để chọc giận Chu Hiển qua. Cái sau khí tức quanh người chấn động, hôm nay, ta liền bị Chu Hoành Đạt lấy một cái công bằng. Chu Hiển qua xuất thủ, nắm đấm của hắn nắm chặt, khí tức quanh người tăng lên tới cực hạn. Nhưng mà, Phương Thần một câu, kém chút để Chu Hiển qua khí đã hôn mê. Chu Hiển qua, thực lực ngươi quá yếu. Ta khinh thường cùng ngươi xuất thủ. Phương Thần lắc đầu nói. Căn bản tiểu không nghĩ tới cùng Chu Hiển qua giao thủ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Chu Hiển qua gầm thét. Nhưng vào lúc này, trên đường phố võ giả, nhao nhao nhường ra một lối đi. Dùng Chu Phong Dương cầm đầu mấy cái cổ bảng cường giả xuất hiện. Khẩu khí thật lớn. Cổ bảng thứ 9 Chu Thông Vũ, cười lạnh nói. Mấy cái này cường giả xuất hiện, Chu Hiển qua cưỡng ép ngăn chặn chính mình nội tâm lửa giận, toàn tức ôm quyền nói. Mời Phong Dương ca là ta làm chủ. Toàn tức, Chu Hiển Qua đem đầu đuôi sự tình, toàn bộ nói cho Chu Phong Dương. Đương nhiên, ở trong đó QNZ tránh không được thêm mắm thêm muối. Cứ việc trong lúc đó Chu Phạt muốn giải thích, nhưng lại bị Phương Thần ngăn lại. Loại này giải thích không có tác dụng gì, tùy ý bọn hắn đi nói đi. Một lát sau, Chu Phong Dương nghe xong Chu Hiển Qua miêu tả về sau, lạnh lùng quét Phương Thần một chút. Lúc trước chính là cái này ra hỏa, cướp đi chính mình ngũ tinh nhiệm vụ. Chu Phong Dương là một cái mang thù người, trong lòng một mực oán hận Phương Thần. Rốt cuộc tìm được cơ hội. Phương Thần, ngươi hỏng Chu gia quy củ, lẽ ra tiếp nhận Chu gia hình phạt. Chu Phong Dương một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, lạnh nhạt nói. Chu Phong Dương, ngươi tốt xấu cũng là cổ bảng 5 vị trí đầu cường giả, thế mà có thể nói ra loại này ngu ngốc nói đến, thật vì ngươi trí thông minh đáng lo. Phương Thần cười nhạo nói. Bị Phương Thần chế giễu, Chu Phong Dương tự nhiên rất tức giận. Đã ngươi như thế không biết tốt xấu, như vậy chúng ta Chu gia QNZ không cần thiết lễ đãi ngươi. Nếu ta ra tay với ngươi, ngươi khẳng định hội cho là chúng ta Chu gia lấy lớn hiếp nhỏ. Dứt lời, Chu Phong Dương nhìn về phía Chu Hiển Qua nói, Hiển Qua, ngươi biết làm sao bây giờ? Phong Dương ca yên tâm, ta tất nhiên sẽ đem này tặc tử bắt. Chu Hiển Qua trầm giọng nói. Chu Phong Dương gật đầu, như hắn phản kháng, ngươi có thể ngay tại chỗ giết chết. Chu Hiển Qua nghe vậy, trong lòng mừng thầm, từng bước một đi hướng Phương Thần. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, bằng không mà nói, ta Chu Hiển Qua cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đối mặt Chu Hiển Qua uy hiếp, Phương Thần trực tiếp nhắm mắt lại. Như ngươi loại này rác rưởi, cũng xứng nói chuyện với ta. Trên đường phố phát sinh sự tình, đã truyền đến trong tộc cao tầng trong lỗ thai. Hư không tầng mây bên trong, Chu gia tộc trưởng ở bên trong các trưởng lão, đều đang quan sát một màn này. Tộc trưởng, kỳ hạn đã qua, kẻ này còn không có tế thân của bảng, lúc trước hứa hẹn, Pha Y Trăng muốn thực hiện nào đó một cái trưởng lão hỏi. Đu nở dê vở ơ y a tộc trưởng, ngươi cũng không thể bởi vì phạt nhi cùng người này giao hảo, liền cố ý bao che hắn. Nghe được các trưởng lão, tộc trưởng khẽ lắc đầu nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Phương Thần thực lực tăng lên rất nhiều. Chu Hiển Qua là cổ bảng cường giả, bất kể nói thế nào, chờ một trận chiến này kết thúc lại nói. Tộc trưởng tiếp tục nói, như hắn có thể đánh bại Chu Hiển Qua, tự đại biểu cho có được cổ bảng thực lực, tự nhiên có thể lưu tại ta Chu gia. Liếc nhìn các trưởng lão, tộc trưởng hỏi, các ngươi không có ý kiến à? Đương nhiên không có ý kiến, chỉ cần hắn có thể đánh bại Chu Hiển Qua, tự chứng minh hắn là thiên chi kiêu tử. Ta Chu gia tài nguyên nghiêng bồi dưỡng hắn lại như thế nào không tệ, như trận chiến này hắn thắng lợi, ta trực tiếp ngậm miệng. Các trưởng lão, nhao nhao tỏ thái độ. Đường phố phía dưới bên trên. Chu Hiển Qua nhìn thấy Phương Thần nhắm mắt lại, càng thêm tức giận. Đi chết đi. Chu Hiển Qua thi triển ra Chu gia thần thuật, nắm đấm của hắn bên trên, đống nhiên phun ra một đạo cuồng dã khí tức. Một đạo khí tức này, như là kinh hồng đồng dạng, nhanh chóng bắn về phía Phương Thần. Tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Chu Hiển Qua động sát ý, đạo này trong công kích, ẩn chứa chính mình một kích mạnh nhất. Hắn có lòng tin, chỉ có Phương Thần bị đánh trúng, coi như không chết, cũng muốn trọng thương. Đến lúc đó, còn không phải tùy ý hắn trà đạp tiểu tử, ngươi cứ giả vờ đi. Chu Hiển Qua cho rằng, Phương Thần biết mình không địch lại, dứt khoát nhắm mắt lại, cố làm ra vẻ. Âm ầm kinh khủng quan mang, trong nháy mắt đi vào Phương Thần trước người. Quá yếu. Phương Thần không nhịn được lắc đầu. Trong miệng truyền ra một thanh âm. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Trước người xuất hiện từng đạo quyền ảnh, những này quyền ảnh như lôi đỉnh chồng chất lên nhau, đánh vào kinh khủng quang mang trên. Đông thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Làm quyền ảnh cùng kinh khủng quang mang chạm vào nhau về sau, một màn kỳ dị phát sinh. Quyền ảnh dùng thế tồi khô lạp hủ, đánh nát kinh khủng quang mang. Sau đó, hung hăng rơi vào Chu Hiển Qua trên thân. Phanh Chu Hiển Qua thân thể, như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tiên huyết rải đầy trời. Trên đường phố, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Một quyền đánh bay cổ bảng cường giả, thế này thì quá mức rồi.